mở mắt thấy thần tài. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau màn lôi kéo của Hàn Tư Dư, ngay lập tức rất nhiều bạn bè, thêm cả 2-3 nghìn người hâm mộ cô ta mới vừa tích ly trong thời gian này tụ lại xem live. Phần bình luận dãy sông, mà sau khi kỳ hợp đồng IEP Chim một khoảng thời gian, có thể nói là Hàn Tư Dư đã học được nhiều kỹ năng IV Stream. Tán gẫu, pha tò, biểu diễn tài nghệ cô ta đã tương đối thành thạo rồi. Các cục cưng tặng quà được không nè? Moa mau, tặng các cục cưng một cái moa thiệt to và bài meo meo. Meo nhét fan, hủ hủ hủ Tư Dư xinh nhất thích nghe giọng của Tư Dư. Anh Bình Phàm, anh Cửu Giang, hai đại gia đến đây nhanh đi, lát nữa chị Tư Dư sẽ PK, hai ông chùm phải giúp đỡ. Đấy, hát đi Hàn Tư Dư cười ngọt ngào, mở phần chỉnh giọng, lập tức biến thành chủ mèo nhỏ nhắn. Nào ta cũng học mèo kêu, kêu cũng om meo rơ meo meo meo. Em chỉ muốn làm nững trong vòng tay anh ấy đô gieo. Eo meo meo meo, Cửu Giang đã tặng một tên lửa. Cửu Giang đã tặng tê em mội tên lứa. Cô Giang đã tặng một tên lửa. Cứu Giang đang tặng quà cho phong lai của Hàn Tư Dư một cách điên cưỡng, phòng ai không ngừng tương tác rất táo nhiệt. Lúc này Trần Hạo cũng đang xem, vốn dĩ muốn tiện thể tặng quà. Nhưng phong cách biểu diễn lần này của Hàn Tư Dư quá khác với những lần trước, nổi tóm lại tiền tài rõ ràng hơn lúc trước, hơn nữa mục đích cũng mạnh hơn. Đã không côn cảm giác thuận theo tự nhiên nữa rồi. Nếu tặng Trần Hạo có cảm giác mình bị lừa. Khụ khụ, đợi lát nữa rồi nói tiếp vậy. Nhìn thoảng qua bẽn trong phòng, Mạnh Thái như đang nghiêm túc xem livestream, nhóm hát Lan Lan cũng trụng lại tâm mộ nhịn. Dù sao lòng hư vinh là thứ mà rất nhiều cô gái không thể cưỡng lại được, tất nhiên phải hãm mô rồi, còn Tiên Hạo thì cảm thấy Hàn Tư Dư làm livestream quả nhằm chân nên thoái ra ngoài đến phòng live của cô streamer khác xem thứ, vị thể anh nhấp vào video live của một người lên tả xào xào. Người theo dõi ve của cô streamer này đã gần được 10.000, không thể không nói, ngoại hình cử phải gợi là xịn đẹp. Thảo nào được nhiều fan ủng hộ như vậy. Bây giờ, phần bình luận video like của Tả Xảo Xảo rất sôi nổi, nhưng có gái thì đang đậm lại lớp make up trước màn ảnh, không nói gì cũng không tương tác với fan. Gần 10.000 người ngắm Tả Xảo Xảo trang điểm, khi nào mới biểu diễn tài năng vậy? Lúc này Trần Hạo đánh chữ ở phần bình luận, muốn nhìn cô gái xinh đẹp này ca hát nhảy mùa. Hơn nữa bởi vì Trần Hạo lề hội viên nên khung bình luận của anh rất nổi bật, hơn nữa bên màn hình IV stream của Tả Xảo Xảo sẽ hơi rung lên một chút. Anh mụ A7 người tên Bình Phàm đấy. Không ngờ Tả Xảo Xảo lại nhíu mày, mắng thằng Tiên Hạo. Hái độ tệ hết chỗ nói. Không thấy tôi đang trang điểm à, anh dục gì mà dục. Muốn xem thì xem, không muốn xem thì cút đi cho tôi. Tả Xảo Xảo lạnh lũng nói. Ha ha, đừng nghĩ anh là hội viên thì anh sẽ cử nhé. Có hội viên nào mà Tả Xảo Xảo tôi chưa từng gặp đâu. Cô ta ghét nhất loại người nạp được ít tiền là ra vẻ ngay. Huống chỉ có tất nhiều anh lớn ủng hộ cô ta nên cô ta chẳng thèm quan tâm đến những hội viên nhỏ và fan nhỏ. Bi Lôi chỉ muốn hỏi, cô không phải streamer à, phải nên biểu diễn một tê tài năng chứ. Trần Hạo hơi tức giận, lên mạng tìm niềm vui, kết quả lại bị mắng, ai mà không giận. Nhưng Trần Hạo vừa nói xong thì đã bị quản lý Phong Lai cấm phát ngôn. Mẹ nó, biểu diễn cái mẹ anh đấy, người tên Bình Phàm này, nạp được ít tiền là nghĩ mình hay ho lắm à. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý gõ bình luận mắng thắng. Lúc này, Tả Xảo Xảo cũng đã trang điểm xong, nói tiếp. Bây giờ, trên mạng hay có những thằng hèn như vậy đấy, nạp tiền là khoe khoang tự kiêu ngay, tới đâu cũng ra vẻ ta đây. Chuyện thế này, còn sai bảo được một ít slammer mới, chỗ của tôi, anh cử được bao nhiêu cử đị bấy nhiêu nhé. Ha ha ha, chị Xảo Xảo tức giận rồi, người tên Bình Phàm, này buồn cười thật đó, chẳng lẽ không biết chị Xảo Xảo gần như là chị đại của livestream Đồng Thành à? Đừng đô chị hiện anh lớn, chị Xảo Xảo đã có mười mấy người, nghe nói đều là ông chủ lớn ở Kim Lăng, ví dụ như anh Trang Nguyên đứng đầu bảng, bình thường hay lái Land Rover. Nhóm fan bình luận sôi nổi bên dưới, nịnh nọt người tên anh Trạng Nguyên. Trang Nguyên, sao thể bé xảo, có phải thiếu quà hay không, anh nạp 100.000 rồi, hôm nay sẽ làm em thoải mái. Còn mấy người nghèo hèn, nên đá thì cử đá ra thôi. Ai anh Trạng Nguyên đến rồi. Tả Xảo Xảo vừa thấy dòng bình luận của Trang Nguyên là ném đồ trang điểm đi ngay, nhảy nhớt rất đáng yêu. Anh Trạng Nguyên, người ta cử ngỡ là anh không quan tâm điển người ta nữa đo nên mới ngồi đầy buồn nay. Tả Xảo Xảo luôn tỏ ra dễ thương. Sao lại thế được, sao anh lại không đến chứ? Đã Tả Xảo Xảo vừa nói, vừa cười quyến rũ với màn hình tay thì click chuột bụp. Trần Hạo bay ra khỏi phòng live. Mẹ nó, Tiền Hạo nhịn không được mâng một cáu, đúng lã tức muốn chết. Tức giận, uất ức, mình chỉ muốn xem livestream thôi mà, tại sao lại khó khẩn tiến vậy? mới nôi hai câu đã bị Sayamer đá ta ngoài rồi, hơn nữa là sỉ nhục xong rồi mới đá ra nạp hơn 100.000 vào phòng live, chỉ sợ mình là người đầu tiên nhí, lúc trước thì còn được nhưng bây giờ Trần Hạo Dũng thân phận bình phàm nhưng vẫn uất ức như vậy, Trần Hạo không thế nhịn được nữa. Nộp tiền để chơi lại, vậy thì đơn giản quá. Nói thật lúc anh làm trợ lý cho Hàn Tư Dư lần trước đầu anh cũng có vạch ra một số suy nghĩ vẽ vấn đề phát triển trong tương lai. Chị anh đã dự phòng cho anh từ sớm nên chắc chắn từ nay về sau anh phải tự làm một mình. Cho nên lần trước Trần Hạo nghĩ mình có nên bắt đầu tập kinh doanh nhỏ tích lũy kinh nghiệm. Tạm thời Trần Hạo vẫn chưa hiểu những từ như bất động sản, phố thương mại. Nhưng trên lần Temert có rất nhiều thứ mà anh lại rất quen với nó. Lũ đó anh nghĩ đầu tư cho một ứng dụng live stream thứ những mà sau đó, bởi vì chuyên của Tô Đồng Hân nên anh chưa suy nghĩ kỹ càng bây giờ thì đối với mình mà nói, một công đối việc còn gì. Nghĩ vậy, Trần Hạo lên chạy đến nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Lý Trấn Quốc nói là muốn sử dụng một số tiền làm livestream gì đó. Tóm lại là có ý định muốn đầu tư, tất nhiên Lý Trấn Quốc sẽ không có kiền gì, hơn nữa con bảo đảm trong vòng một tiếng sẽ sắp xếp ổn thỏa. Sau khi Trần Hạo bước ra thì thấy nhóm Vương Việt đang trụm lại. Trần Hạo, trận PK của họ đã bắt đầu rồi, Hãn Tư Dư giỏi thất đó, số quà của cậu ấy đã lên đến 20.000, thẳng hai nữ streamer tồi. Vương Việt phấn khích nói, Trần Hạo gật đầu, lại quay vẽ phòng live của Hàn Tư Dư xem. Bây giờ, có thể nói Hàn Tư Dư đang cực kỳ kiêu ngạo thắng liên tiếp, hơn nữa số quà vẫn đang tăng vọt làm cô ta sảng khoái muốn chết. Mà yêu các cục cưng muốn chết, giúp tớ thêm một lần nữa nhé, tớ sắp được thăng cấp rồi. Hàn Tư Dư cười to, nói, phải thắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các fan đồng loạt hét lên. Cái gọi là PK Live Stream, khả giống như hai người đang mới video, hai nữ streamer xinh đẹp sẽ đứng cùng trên cùng một màn ảnh, bên dưới mỗi người sẽ có một thanh tiến trình thể hiện số lượng quả tăng, bên nào được nhiều quả hơn sẽ lâm đối phương bị KO. Đây là một hoạt động được thiết kế cho việc lừa quả của nhà mạng. Hoạt động vẫn đang được tiếp tục. Hân Từ Dư ngồi chờ với tâm thế không có gì phải sợ nữa, cho đến khi nữ streamer mà cô ta sẽ đấu xuất hiện cô ta mới biến sắc. Tất nhiên, Trần Hạo cũng cảm thấy rất bất ngờ. Cách chương.